Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 13. Dài dằng dặc chờ đợi, Emilia rất bình tĩnh, một chút cũng không có để ý đôi này song bào thai hầu gái khinh bỉ. Dù sao Rem cùng Ram, hắn là chắc chắn phải có được. Nhưng vào lúc này, Rosuao kéo lấy kỳ quái giọng điệu nói ra, vị khách nhân này. Mặc dù ta rất cảm tạ ngươi cứu được Rem, nhưng đột nhiên liền yêu cầu ta hầu gái, cũng quá cường nhân làm khó đi. Ngươi hầu gái? Emilia không khỏi nở nụ cười. Rosuao nói ra, ta nói có gì đáng cười sao? Vị khách nhân này, Emilia nói ra, Rem vì sao lại chết? Ngươi trong lòng liền không có số sao? Rosuao, người ở chỗ này không khỏi sững sờ. Rosuao giật mình trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì a. Khách nhân, Emilia khinh miệt nhìn xem hắn. Cái kia giết chết Rem ma thú làm, là ngươi thuê tới a? Rosuao, ban sơ Emilia nhìn thấy Rem tử vong thời điểm, cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao đây cũng là Natsuki Subaru đi tới nơi này về sau. Thứ tư chu mục phát sinh sự tình, Emilia nhớ kỹ là, tại phủ đệ thiên thứ tư tuần mục, Natsuki Subaru phát hiện trước mấy tuần mục đều là Rem cùng Ram đối nó hạ thủ mà nản lòng thoái chí. Cuối cùng một ngày trốn ở Beatrice cấm thư khố bên trong, Rem chỉ có thể mình tiến đến làng mua vật tư bị ma thú cắn bị thương, nhận nguyền rủa, đêm đó liền suy yếu chết. Nhưng Emilia không nghĩ tới, bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến Natsuki Subaru không có luân hồi, tiến vào phủ đệ về sau, Rem tại thứ nhất tuần mục liền biến thành kẻ chết thay. Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Natsuki Subaru một mặt kích động nhìn Emilia. Ram đối Emilia biểu lộ từ lãnh đạm biến thành chán ghét, cho rằng Emilia hoàn toàn là đang ô miệt, bởi vì chuyện đã qua. Nàng đối Rosuao tràn đầy hảo cảm, tuyệt đối không cho phép có người nói xấu Rosuao, vị khách nhân này. Xin đừng nên tại không có bất cứ chứng cớ gì tình huống dưới, bỗng nói xấu chủ nhân của ta. Nói xấu, ta cái này có thể tính không lên nói xấu. Emilia sửa chữa chính đạo, mà lại, ngươi bây giờ chủ nhân không phải Rosuao, là ta, rõ chưa, Ram? Bởi vì ngươi đã bỏ ra bất cứ giá nào cầu ta cứu sống muội muội của ngươi. Ram lập tức nói không ra lời. Emilia nói ra, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Rosuao bá tước sẽ làm ra loại chuyện này. Cái này trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Natsuki Subaru cũng ở một bên gật đầu. Đúng a tiền bối, mặc dù bá tước nhìn có chút một lời khó nói hết, nhưng hẳn không phải là người xấu a. Trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Không có hiểu lầm nha, Natsuki Subaru, Emilia bình tĩnh nói ra. Ma thú sử là Rosuao thuê tới, tuyệt đối sẽ không là giả. Thậm chí không riêng gì ma thú làm, tự liền tập kích các ngươi nữ nhân kia cũng là Rosuao thuê tới. Natsuki Subaru đột nhiên giật mình, cái này sao có thể? Rosuao thế nhưng là Emilia người ủng hộ a, không có gì không thể nào. Rosuao là Emilia người ủng hộ không sai. Nhưng ngươi biết Rosuao vì sao lại ủng hộ Emilia sao? Đối mặt Emilia hỏi thăm, Natsuki Subaru trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bởi vì hắn xác thực không biết Rosuao vì sao lại ủng hộ Emilia. Thế là hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía Emilia. Hy vọng Emilia cho ra một lời giải thích. Emilia vừa muốn mở miệng nói, liền bị Emilia đánh gãy. Người biết sách phúc âm sao? Natsuki Subaru, sách phúc âm, đó là cái gì? Là một bản có thể trình độ nhất định dự đoán từ quanh người bị tương lai tiên đoán chi thư. Cái gì? Natsuki Subaru cảm thấy khó có thể tin. Cái này trên thế giới vậy mà còn có dạng này sách ma pháp. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Emilia tiếp tục nói ra. Rosuao có được sách phúc âm. Hắn thông qua sách phúc âm biết ngươi tồn tại. Cho nên hắn thuê sát thủ, Một phương mặt thúc đẩy ngươi cùng Emilia nhận biết. Một phương phỏng vấn dò xét ngươi. Nói cho cùng, Rem chẳng qua là ngộ trúng phó xe mà thôi. Natsuki Subaru không khỏi mở to hai mắt. Quay đầu nhìn về phía Rosuao. Rosuao trầm mặc không nói. Cũng không có phản bác Emilia một phen. Bách thần sắc trở nên nghiêm túc. Huy, Rosuao, hắn nói là sự thật sao? Nếu như là thật, hắn cũng sẽ không tha thứ cái này hỗn đản. Trước mấy ngày, nếu như không phải Natsuki Subaru kịp thời đuổi tới, hắn nữ nhi bảo bối khả năng thật nếu là tại cái kia kẻ săn ruột trong tay. Rosuao mở ra tay nói ra, đối phương đang nói cái gì? Ta hoàn toàn cũng không rõ. Natsuki Subaru không quá tin tưởng cái này Rosuao, càng tin tưởng Emiya cái này tiền bối. Bất quá để hắn không hiểu là, tiền bối, Rosuao tại sao phải làm như thế? Bởi vì hắn muốn phục sinh mình sư phó. Hắn sư phó, tham lam ma nữ, Echidna, xem như cái này thế giới nhất trí thông minh cao nhất nữ nhân. Đồng thời cũng là sáng tạo ra Pack, Beatrice nữ nhân, một tính cách ác liệt ma nữ. Sáng tạo ra Pack cùng Beatrice. Nguyên lai Pack là được sáng tạo ra a, Natsuki Subaru cảm thấy hôm nay ăn kinh đã đủ nhiều. Nhưng nghe được nơi này, vẫn là không nhịn được kinh ngạc một phen. Pack trầm mặc không nói. Bởi vì hắn đã quên đi đây hết thảy. Natsuki Subaru nhịn không được hỏi. Nữ nhân kia rất ác liệt sao? Không sai. Đây là một cái vì tri thức có thể cực điểm lừa gạt quỷ biện sở trường. Tại một ít sự tình bên trên nàng sẽ không nói dối. Nhưng sẽ giấu giếm chuyện quan trọng. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Quá trình hoàn toàn không trọng yếu. Emiya nói đến nơi này. Kìm lòng không được cười lạnh. Nói một cái nhất trực quan sự tình đem. Ngươi đến nơi này nhiều ngày như vậy. Bởi vì nhận biết Beatrice đi. Natsuki Subaru nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn tại đi vào phủ đệ ngày đầu tiên. Liền nhận ra Beatrice. Emiya tiếp tục hỏi. Vậy ngươi biết Beatrice vì cái gì không rời đi? Một mực trông coi cấm thư khố sao? Natsuki Subaru lắc đầu. Pack nói ra. Bởi vì Beatrice tại tuân theo lấy ước định, chờ đợi lấy người kia đến. Người kia, một cái có được kế thừa nàng tri thức người. Nhưng cũng tiếc chính là, người như vậy cũng không tồn tại. Emiya bình tĩnh nói ra, mặc kệ ra ngoài loại nguyên nhân nào. Echidna lừa gạt Beatrice, Rosuao không khỏi phản bác. Sư phó hắn chỉ là hy vọng Beatrice có thể sống sót mà thôi. Ta biết, nhưng kia lại như thế nào? Hữu tâm xử lý chuyện xấu không phải số ít, nhất là đối với Echidna người này đến nói. Emiya cười lạnh nói ra, hắn hy vọng Beatrice có thể sống sót, cho nên nói ra như thế hoang ngôn. Nhưng mà Beatrice xác thực còn sống, nhưng là cái này 400 năm bên trong, nàng nghênh đón chẳng qua là một lần lại một lần thất vọng mà thôi. 400 năm chờ đợi đối với một cá nhân công tinh linh đến nói. Thực sự là quá dài dằng dặc, dài đến 400 năm dài dằng dặc mà vô vọng chờ đợi. Kỳ vọng đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Nàng thậm chí dần dần lãng quên mẫu thân giọng nói và dáng điệu. Quên làm sao cười, quên như thế nào khóc. Ngươi cùng Pách hẳn là đều rõ ràng đi. Nếu như tại dạng này xuống dưới, Beatrice chỉ có tử vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.